Chương 164, hàng mỹ nghệ. Ngươi nói là, William cái này nghiên cứu, thành công cờ rít nhìn xem cơ động thờ NB, tao mày mở miệng hỏi. Hắn vẫn luôn không có nghĩ qua, tại ma pháp cùng khoa học kỹ thuật kết hợp thí nghiệm trong lĩnh vực, có thể sẽ xuất hiện một loại ma pháp máy mò cờ rốt cuộc tại kiến thức của hắn trong lĩnh vực, loại dung hợp này kỹ thuật, là chưa hề xuất hiện qua. Bất quá, William cái này tuổi trẻ ma pháp học đồ, dùng mình vững chắc lý luận tri thức, thiết kế ra một cái có ý tứ ma pháp trang bị. Chúng ta từ khôi lỗi đế quốc thần khôi lỗi trên thần, thắt xuống một cái hoàn chỉnh ma pháp năng lượng lợi dụng ma pháp trận. Loại này ma pháp trận có thể chuyển đổi ma pháp tinh thạch năng lượng, để chứa đựng ma pháp khí tức, có thể bị phong tại đặc biệt vật liệu bên trong. FNB đơn giản giới thiệu một chút công tác nguyên lý. Khôi lỗi đế quốc ở phương diện này nghiên cứu, nghĩ đến đã là đăng phong tạo cực. Bọn hắn có thể trên cơ thể người lớn nhỏ trang bị bên trên, khắc họa mãnh liệt như vậy ma pháp trận, đồng thời làm cho vận chuyển lại, quả thực liền là kỳ tích. Nhắc lên cái này thành quả nghiên cứu, FNB đã cảm thấy mình cả người đều hưng phấn lên. Cái kia bị lưu tại hệ lạn hiệu khôi lỗi, quả thực liền là một cái ma pháp ngành học mật mã cửa lớn, chỉ cần phá giải trong đó một đoạn, liền có thể chạm đến lúc trước đụng vào không đến phân khích thế giới. Gần nhất FNB vẫn luôn đang nghiên cứu, vẫn luôn đang điên cuồng nghiên cứu khôi lỗi trên thân thể những cái kia pháp trận. Hắn luôn luôn cảm thấy, chỉ cần có thể đem cái này ma pháp trận cùng hiện đại kỹ thuật kết hợp lại, khả năng liền là ma pháp phát triển vô hạn tương lai. Cho nên nói, các ngươi là nhận lấy ma pháp đế quốc dẫn dắt, mới nghiên cứu ra loại này kiểu mới trang bị cờ rít nghe được hắn, mở miệng đặt câu hỏi. FNB nhẹ gật đầu, mở miệng tán thưởng, đúng vậy. Vậy hạ chúng ta được dẫn dắt rất nhiều, cho nên ta mới càng hiểu hơn, ma pháp chi nhãn chung quanh, những cái kia cổ lao siêu cấp ma pháp đế quốc cường đại so với loại ma pháp này trang bị cường đại tính năng, cờ rít càng cảm thấy hứng thú, là loại trang bị này chế tạo có phải hay không rất đơn giản. Như vậy, cái này trang bị, chúng ta có thể đại quy mô chế tạo sao? Đương nhiên có thể. Vậy hạ, chúng ta có thể lợi dụng loại này ma pháp trận, cùng ma pháp tinh thạch quan hệ trong đó. Cải thiện vũ khí trang bị của chúng ta FNB kiêu ngạo mở miệng nói ra, ngài trên người chúng ta đầu nhập hết thảy, hiện tại cũng có hồi báo. Ta vẫn cảm thấy, các ngươi sẽ không cô phụ ủng hộ của ta. Cờ rít cười gật đầu, hưng phấn tiếp tục hỏi, ta có thể nhìn xem, các ngươi thí nghiệm kết quả sao? Không có vấn đề, ta đã đem vật thí nghiệm mang đến FNB làm một cái thủ hiệu mời, mở miệng nói với cờ rít, nó đã được đưa đến vũ khí thí nghiệm chẳng. Tùy thời đều có thể tiến hành thí nghiệm. Cờ rít nhẹ gật đầu, xoay người rời đi hướng về phía phòng khách cửa lớn. Hắn cùng FNB một trước một sau đi ra xỉ dịch thành lâu đài, ngồi lên ô tô, tại xe quân cận vệ binh sĩ hộ tống lần, đi tới vùng ngoại ô trụ sở bí mật. Bí mật này căn cứ, liền là tu kiến, cho cờ rít tị nạn dùng bí mật hạ căn cứ, mà cái này bí mật dưới lòng đất căn cứ trên mặt đất bộ phận, liền là lúc đầu vũ khí thí nghiệm tràng. Nơi này đã từng sinh ra cổ lao 90 ly đường kính đại pháo, khi đó nó vẫn là toàn chế tạo thủ công ra, tại đông bộ rừng rậm chi chiến cùng men tòa thành trận công kiên bên trong, là sĩ dịch lập xuống chiến công hiển hách. Hiện tại nơi này vẫn như cũ náo nhiệt, rất nhiều kiểu mới hệ lạn hiệu vũ khí đều ở nơi này tiến hành thí nghiệm cùng khảo thí. Tỷ như nói kiểu mới cỡ nhỏ dạ đạ, còn có mới nhất hàng pháo, súng lựu đạn, cùng kiểu mới địa lôi. Giờ này khắc này, đang thí nghiệm sân bãi bên trên, một cỗ bao bọc vải bạt M4 xe tăng chính dừng ở trong sân ở giữa, mấy cái thí nghiệm chàng chắc thí viên ngay tại hiếu kỳ đánh giá trước mắt chiếc này thần thần bí bí đặc thù vũ khí. Cái này không phải liền là một cỗ M4 xe tăng sao? Ngoại hình quả thực giống nhau như lúc một cái chắc thí viên nhìn xem đi vào sân bãi mấy cái ma pháp quân cận vệ ma pháp sư, có chút không hiểu mở miệng hỏi. Ngay cả ma pháp sư đều tìm tới. Đây là muốn khảo thí ma pháp có ý tứ a. Một cái khác chắc thí viên rất là kích động mở miệng, rất lâu không mời ma pháp quân cận vệ đoàn người đến. Tại suy đoán của bọn hắn âm thanh bên trong, cờ rít mang theo hỏa tốc chạy tới Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Kassner đại công tử cờ, còn có FNB đại ma pháp sư cùng một chỗ, đi vào khảo thí căn cứ. Chiếc kia M4 xe tăng phía trên bao bọc vải bạt rất nhanh liền bị xốc lên, sau đó tất cả mọi người liền đều kinh ngạc phát hiện. Chiếc này M4 xe tăng thật không giống bình thường, hoặc là nói là, khác nhau rất lớn trang giáp của nó thép tấm căn câu vẽ lấy lít nha lít nhít minh văn, liền cùng đứng tại cách đó không xa chờ đợi mệnh lệnh một cái long kỵ sĩ trên người áo giáp kiểu dáng giống nhau như lúc. Phờ ở nở bờ đối bên người một cái ma pháp học đồ gật đầu ra hiệu, đối phương thật nhanh bỏ lên trên chiếc này M4 xe tăng, chui vào ụ súng cánh cửa khoang bên trong. Tại thân xe bên trong, hắn đem một viên gia công thành hình trụ tròn trạng ma pháp tinh thạch cắm vào một cái đặc thù trang bị bên trên, sau đó vặn vẹo phía trên một cái nút xoay. Cái này nút xoay chung quanh QNZ có ma pháp trận minh văn, khi nút xoay trên minh văn xếp hợp lý chung quanh trên ma pháp trận minh văn về sau, một cỗ ma pháp năng lượng liền từ ma pháp trận này trung tâm khuyết tán ra đến, dọc theo vô số liên thông minh văn, một mực lan tràn đến chiếc này xe tăng mỗi một nơi hẻo lánh. Hiện tại, nó có mạnh hơn phòng ngự có thể ứng phó đồng dạng ma pháp công kích, cũng có thể ứng phó mạnh hơn trực tiếp trùng kích phở nở bờ nghiêng đầu đi, đối cờ rít giới thiệu nói. Hắn cùng William đã sớm tại vợ dần nghỉ cả khảo nghiệm qua loại trang bị này độ tin cậy, nó có thể ngăn cản ma pháp sư hỏa cầu thuật công kích, cũng có thể ngăn cản lôi điện thuật hoặc là ma pháp khác phát công kích. Công kích khảo thí thấy được thành quả cờ rít hưng phấn không thôi, lớn tiếng mệnh lệnh ma pháp quân cận vệ đoàn chạy tới ma pháp sư, triển khai công kích khảo thí loại này mới xe tăng phòng ngự thủ đoạn. Hắn thấy, nếu như có thể dùng loại phương thức này đến gia tăng xe tăng phòng ngự, vậy hắn bộ đội thì càng cường đại phải biết, gia tăng phòng ngự điểm khó khăn nhất chính là muốn gia tăng trọng lượng, hiện tại không cần gia tăng trọng lượng liền có thể đề cao lực phòng ngự, quả thực liền là một loại bờ UG tồn tại. Hô ở trường trận bên kia, một đầu cự long tại long kỵ sĩ mệnh lệnh dưới, bắt đầu đối diện trước xe tăng phun ra ra cực nóng hỏa diễm. Dĩ vãng loại công kích này, đủ để cho chiếc này M4 xe tăng bạo tạc bốc cháy lên. Nhưng bây giờ bạo tạc nhưng không có lập tức phát sinh. Chờ một lần long tức kết thúc về sau, cờ rít nhìn thấy chiếc kia xe tăng hoàn hảo không chút tổn hại dừng ở tại chỗ, mà chung quanh tất cả đều là bị long viêm hủy đi cháy đen thổ địa. Thật sự là một cái tốt có cái này, xe tăng QNZ tốt, máy bay QNZ tốt, đều có thể trở nên càng cường đại. Cờ rít đã hài lòng không thể lại hài lòng, dù là hắn thấy được những cái kia xe tăng trên trang giáp ma pháp minh văn đã mở đi rất nhiều. Hắn cũng đã phi thường hài lòng. Dù là chỉ có thể ngăn cản một lần công kích, dạng này đầu nhập đều là đáng giá. Hắn thấy, sau này hệ lạn hữu tất cả xe tăng, chiến cơ, quân hạm, đều muốn tuyên khắc trên dạng này ma pháp minh văn, bắt đầu sử dụng loại ma pháp này phòng ngự trang bị. Bậy hạ, ta vợ nở con nở muốn cường điệu một chút vấn đề phở nở bở thấy được cờ rít ánh mắt nóng bỏng, tranh thủ thời gian mở miệng giải thích. Loại trang bị này không phải là không có thiếu hụt, ta nhất định phải cường điệu một chút. Cái gì thiếu hụt cờ rít sững sờ, sau đó nhìn về phía phở ở bờ, mở miệng hỏi. Thứ nhất liền là loại trang bị này là phi thường hao phí ma pháp khí tức, ma pháp tinh thạch thế nhưng là so ma pháp tinh quáng càng đắt đỏ ma pháp vật liệu. Vợ giờ nỉ ca mặc dù có một ít tài nguyên khoáng sản, bất quá sản lượng cũng không cao. Phở ở bờ thấp thỏm giới thiệu. Hắn nhìn thoáng qua cờ rít. Nói ra loại trang bị này cái thứ nhất thiếu hụt chí mệnh, không sai biệt lắm hai lần công kích như vậy, liền có thể để ma pháp tinh thạch hao hết. Tại cờ mở ma lĩnh vực, tiêu hao khả năng sẽ còn gấp bội. Điểm thứ hai vấn đề chính là, loại ma pháp này trang bị sẽ làm nhiễu vô tuyến điện tín hiệu nếu như mở ra lời nói, vô tuyến điện tín hiệu sẽ trở nên hỗn loạn không phải là không thể dùng, nhưng là quấy nhiêu rất lớn dừng một chút, hắn lại tiếp tục mở miệng nói ra. Rất nhiều ma pháp trên thực tế đều đã được chứng minh cùng vô tuyến điện tín hiệu tồn tại xung đột, mà bởi vì khống chế vợ giận nỉ cả, hệ lãn thức QNZ phát hiện mình vô tuyến điện tín hiệu có thể làm cho một ít ma pháp sư trở nên phi thường không thoải mái. Loại này lẫn nhau quấy nhiễu nghiên cứu vẫn tại tiến hành, tất cả mọi người ý đồ tìm kiếm trong này quy luật, chỉ là nhất thời nửa khắc còn không có kết luận thôi. Phờ ấn lờ bờ ho khan một tiếng, sau đó sửa sang lại một chút ngôn ngữ. Tiếp tục mở miệng nói đến vấn đề thứ ba nha phòng ngự ma pháp mặt ngoài bản chất là một cái ma pháp khí tức hình thành bình chướng, cho nên một khi mở ra phòng ngự ma pháp, người ở phía trên liền sẽ bị bắn ra đứng tại xe tăng trên người sẽ rất nguy hiểm, đề nghị đừng cho người đứng ở phía trên chiến đấu. Thứ tư loại này phòng ngự trang bị tốt nhất tại ma pháp trong lĩnh vực sử dụng, nếu như tại cờ mở ma trong lĩnh vực sử dụng, sẽ trở nên có chút không quá ổn định. Cuối cùng, hắn nói ra một cái nhất làm cho hắn xấu hổ vấn đề tới. Làm sao không ổn định cờ rít hiếu kỳ mở miệng hỏi. Hắn vừa mới hỏi xong một câu nói kia, chiếc kia M4 xe tăng ụ xuống cánh cửa khoang liền bị bên trong một cỗ nhiệt khí giải khai. Một cỗ khói đặc phóng lên tận trời, toàn bộ xe tăng tựa hồ cũng tê liệt báo hỏng rơi mất. Đây chính là trạng thái không ổn định vượt qua 30 giây, thứ này liền sẽ bạo tạc tổn hại. FNB có chút lúng túng mở miệng nói ra. Cờ M ma lĩnh vực như trước vẫn là cờ M ma lĩnh vực, cờ dít ở trong lòng cười khổ một phen. Bất quá có thể tại ma pháp lĩnh vực tăng cường phòng ngự, đã là cờ dít không tưởng tượng được vui mừng. Có loại trang bị này, hắn liền có thể để cho mình trang bị càng kiên cố hơn, càng thêm khó mà bị phá hủy, cái này đã là vô cùng ưu thế thật lớn. Cái này không có gì, tại cờ M ma lĩnh vực, ma pháp sư QNZ không có khả năng thời gian dài tác chiến. Cho nên ma pháp trang bị không có cách nào thời gian dài kiên trì, ta cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Cờ dít khoát tay áo, ra hiệu FNB không muốn về bài. Mệnh lệnh nhà máy bắt đầu sản xuất khuôn đúc, tại tất cả tân sinh sản xuất ra M4 xe tăng trên dự lưu gia tăng loại trang bị này vị trí rất nhanh, cờ dít liền hạ đạt sản xuất kiểu mới ma pháp thiết bị mệnh lệnh. Hắn nhìn xem chiếc kia bề ngoài nhìn lông tóc không hao tổn M4 xe tăng. Hài lòng vô vô phở nớ bờ bả vai, mở miệng cười tán thán nói, hoa văn đẹp mắt như vậy đều đã giống như là hàng mỹ nghệ.